chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, Mila chết. Một cái khác trong phòng thí nghiệm, chậc chậc, cô nàng kia vị đạo cũng thực không tồi a. Tuy nói mặt xấu điểm, nhưng dáng người tuyệt đối tốt không lời nói. Đúng đấy, đặc biệt là kêu lên thanh âm kia. Quả thực quá mẹ nó tiêu hồn. Ai, đáng tiếc a, cũng là chết quá nhanh. Bằng không, mình ta mấy cái lại chơi mấy lần. Vương Đại Đông còn không tiến vào, liền nghe đến dạng này thanh âm từ bên trong truyền tới. Cả người trong nháy mắt thì mộng, mặt có chút xấu, vóc người đẹp, thanh âm êm tai, không phải liền là nói Mila sao? Mila đã chết, hơn nữa còn bị những thứ này cầm thú khi dễ. Chính mình tới chậm, những cái kia xúc sinh, đùa bỡn Mila cũng coi như, lại còn thảo luận vui sướng. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông thì một trận nộ khí dâng lên, phanh một tiếng đá văng ra phòng thí nghiệm môn. Trong phòng thí nghiệm có ba cái nam khoa học gia, chính đang thí nghiệm trước đài chơi đùa lấy cái gì. Nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời kinh hãi nói, người nào, muốn các ngươi sai người. Vương Đại Đông không nói hai lời, vọt thẳng đi qua, nhất quyền chính là quật ngã bên trong một tên khoa học gia. Hai gã khác khoa học gia lập tức muốn xoa cảnh báo. Vương Đại Đông căn bản không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp hai sợi tóc đánh ra, buộc tại bọn họ trên đùi. Hai người nhất thời cảm giác chân mềm nhũn, chính là bịch quỳ trên mặt đất. Vương Đại Đông cầm lên một tên khoa học gia, không nói hai lời, đầu tiên là hung hăng đánh mấy cái tát, đánh máu tươi bay loạn, mới mặt mũi tràn đầy sát khí hỏi, vừa mới nơi này nữ nhân đâu? Nàng chết, khoa học gia máu me đầy mặt, nơm nớp lo sợ nói ra. Tuy nhiên ở bên ngoài đã nghe được Mila chết, bây giờ được đối phương xác nhận, Vương Đại Đông trong lòng vẫn là khó tránh khỏi một trận bi ai. Cưỡng ép chịu đựng trong lồng ngực lửa giận, Vương Đại Đông mỗi chữ mỗi câu hỏi, nàng thi thể đâu? Tại cái kia gian phòng bên trong trên giường. Vương Đại Đông thông qua pha lê nhìn sang, vừa hay nhìn thấy nằm trên giường một cỗ thi thể bị trắng mạn che kín, răng rác, Vương Đại Đông trực tiếp đưa trong tay tên kia khoa học gia cổ vặn gãy, tiện tay ném đi cái kia người thi thể, hắn lại hướng về hai gã khác khoa học gia đi đến. Đừng giết chúng ta. Hai tên khoa học gia nhìn đến tên kia bị Vương Đại Đông đem đầu thay đổi 180 độ. Hai mắt nổi lên, chết giống cực kỳ thê thảm đồng bạn, trực tiếp bị dọa sợ. Bên trong một người còn sợ tè ra quần, một mùi nước tiểu tràn ngập ra. Không giết ngươi, cho ta cái lý do. Vương Đại Đông giống như là bóp bóng rổ một dạng nắm đối phương đầu. Ánh mắt lạnh lùng hỏi, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Tên kia khoa học gia muốn dùng tiền đến thu mua Vương Đại Đông. Không có ý tứ, lý do không đầy đủ. Vương Đại Đông tay cầm mãnh liệt dùng lực. Cái kia đầu người, bành, một tiếng chính là nổ bể ra đến. Đỏ trắng văng khắp nơi. Một tên sau cùng khoa học gia đã bị triệt để sợ mất mật, đây rốt cuộc là địa phương nào đến ác ma a? Vậy mà lấy tay trực tiếp đem một người đầu cho bóp nát. Vương Đại Đông tại cái kia tên thi thể không đầu phía trên chà chà tay. Ánh mắt rơi xuống sau cùng cái kia trên thân người, mang trên mặt tà mị nụ cười. Ánh mắt đảo qua bàn thí nghiệm, Vương Đại Đông trực tiếp đi qua. Vài giây đồng hồ về sau, trong phòng thí nghiệm phát ra từng đợt gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết. Ném đi trong tay bình thủy tinh, Vương Đại Đông lúc này mới mặt mũi tràn đầy bi thương hướng về Mila đi đến. Mà phía sau hắn, tên kia khoa học gia, dưới, nửa, thân thể hoàn toàn không thấy. Trên mặt đất còn đang nổi lên, tựa hồ bị thứ gì cho rõ ràng hòa tan. người kia còn không có lập tức chết đi, biểu lộ dữ tợn mà thống khổ. Vương Đại Đông thủ đoạn cực tàn nhẫn, dùng nồng axit trực tiếp hòa tan đối phương một nửa thân thể. Có điều hắn không có một tia tội ác cảm giác, những thứ này thượng đế cấm khu khoa học gia cầm người sống làm thí nghiệm. Đem rõ ràng người biến thành bất tử chiến thi, đây là quả báo của bọn hắn, muốn không phải thời gian không nhiều, hắn khẳng định sẽ đem những người này xách về địa ngục. Nếm khắp 72 đại cực hình lại đưa bọn hắn lên đường. Thật xin lỗi, Mila, đều là ta sai, ta không cần phải kéo ngươi nhập bọn, cũng không nên cho ngươi thánh dược, đều là ta hại ngươi. Vương Đại Đông nằm sấp tại cạnh giường, biểu lộ bi thương vô cùng. Đối với nữ nhân này, Vương Đại Đông cũng không biết là như thế nào một loại cảm tình. Hẳn là đồng tình đi, sinh như thế khuynh quốc khuynh thành. Nhưng bởi vì tu luyện âm ba công mà chỉ có thể sinh hoạt tại dưới mặt nạ. Đệ đệ lại bị thượng đế cấm khu biến thành chiến thi. Hiện tại, chính mình tức thì bị mấy cái thượng đế cấm khu cầm thú khoa học ra cho đùa bỡn mà chết. Hai người tuy nhiên vẻn vẹn ở chung mấy cái ngày thời gian. Mila lời nói cũng rất ít, rất an tĩnh, tổng là một người ngồi ngẩn người. Nhưng nàng là cái vô cùng đáng tin đồng đội, chỉ cần là Vương Đại Đông cho nàng nhiệm vụ, nàng đều hội đem hết toàn lực đi hoàn thành. Có thể nói, nếu như không có Mila, Julia không có khả năng thuận lợi như vậy leo lên vương vị. Còn có nàng tiếng ca, thật giống là tiên nhạc một dạng, đó là Vương Đại Đông đã nghe qua đẹp nhất thanh âm. Chờ Mila tu luyện một đoạn thời gian hắn cho nàng tâm pháp, nàng dung mạo liền biết khôi phục. Đến lúc đó, không chỉ là nàng dáng người, tiếng ca, nàng dung mạo cũng chính là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn. Một vị tuyệt đại giai nhân như vậy vẫn lạc. Tỷ, ta tới chậm, ngươi chết thật thê thảm. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng thở dài bi thương thời điểm, một người mặc áo khoác trắng che mặt người đột nhiên nằm ở Mila trên thi thể ô ô khóc lớn lên. Vương Đại Đông sững sờ. Ngươi nói nàng là ai? Tỷ ta a, tỷ ta bị những người xấu này bắt. Ta thật vất vả mới trà trộn vào đến. Nhưng vẫn là muộn. Tỷ, ta có lỗi với ngươi. Người bịt mặt khóc ào ào. Vương Đại Đông biểu lộ hơi đổi. Một thanh vạch trần mò thi thể phía trên đắp trắng mạn. Nhất thời lộ ra một trương lạ lẫm mặt. Không phải Mila, Vương Đại Đông thở phào. Tuy nhiên không biết Mila hiện tại tình huống như thế nào. Nhưng ít ra trước mắt cỗ thi thể này không phải Mila. Vừa mới những người kia là ngươi giết sao? Đang chuẩn bị xoay người đi tìm Mila. Che mặt đột nhiên bành một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Đúng vậy a, làm sao? Vương Đại Đông nói, cảm ơn ngươi thay ta tỉ báo thù. Về sau ta cái mạng này cũng là ngươi. Người bịt mặt đối với Vương Đại Đông bành bành chính là đập mấy cái đầu. Mạng ngươi ta muốn tới vô dụng, nơi này rất nguy hiểm. Không muốn chết cũng nhanh chút rời đi đi. Vương Đại Đông nói xong xoay người. Đối phương bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Mà lại chỉ là người bình thường. Tại cái này nguy cơ trùng trùng thượng đế cấm khu cứ điểm, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, lại làm sao có thể giúp được việc hắn gấp cái gì. Chờ một chút, đã đối phương chỉ là người bình thường đều có thể trà trộn vào thượng đế cấm khu, khẳng định như vậy đối thượng đế cấm khu hết sức quen thuộc. Vậy ngươi có thấy hay không một người mặc lơ su tu quốc kiểu dáng, dáng người phi thường tốt? Vương Đại Đông miêu tả một chút Mila bề ngoài. Không có, nam hài lắc đầu. Vương Đại Đông lộ ra một vệt thất vọng, trong tay xuất hiện ba cái ống chích, trực tiếp nhắm ngay chính mình trái tim. Vào đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,